Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 188. Thái Huyền Tinh. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng Trần Vũ lấy ra thế thân người máy, nhỏ giọng dặn dò mấy câu sau, hắn lại đi dị giới du lịch. Không khí thật mới mẻ, xăng vị thật là ít ỏi. Thở sâu mấy hơi thở, thử một chút độc tố thua nạp, xác nhận không khí không có độc sau đó, bước đi về phía trước, chỉ mong có thể ở cái thế giới này vớt ít tiền. Dùng hơn 1 triệu đại hán tiền giấy, đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1.001. Không xác định ở kiếp trước giới, có thể hay không mò được tiền trước. Trần Vũ không có nạp du lịch thời gian. Một con chim thật là lớn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái dương cánh hơn 10 thước cự điểu, từ trời cao vội vã đi. Trong lòng khiếp sợ Trần Vũ, suy nghĩ một chút sau, lúc này đem du lịch thời gian từ 7 ngày xông tới 1.000 thiên. Ngược lại nạp tốc độ thời gian trôi qua, cũng không phải rất đắt, lại đem tốc độ thời gian trôi qua sung mãn xuống. 10 triệu tiền giấy tan biến không còn dấu tích, tốc độ thời gian trôi qua từ 1.001 trực tiếp biến thành 10.000. So với một bên này 1.000 thiên, Thiên Lam Tinh bên kia mới hơn 2 giờ, lại có thể tứ vô kỵ đạn chơi đùa mấy năm. Thiên Sơn bay qua con chim kia, dương cánh đạt tới hơn 10 thước, rất hiển nhiên, kiếp trước giới đáng giá tìm tòi một phen. Hơn 10 triệu đại hán tiền giấy, vẫn chưa tới một viên hạ phẩm linh thạch ngàn phần thứ hai. Nạp thời gian giá cực kỳ nhỏ. Một tiếng súng vang, từ đàng xa truyền tới. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ tiêu tiền đầy kiếp trước giới phát biểu. Men theo tiếng súng truyền tới phương hướng, nhanh như vô ảnh chạy tới. Thái Huyền Tinh điện tử tiền cùng đại hán tiền giấy hối đoái tỷ lệ là 1:1. Đổi tiền sung mãn ngoại ngữ thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, còn có một loại tên là tiền vũ trụ tiền, một cái tiền vũ trụ đồng giá với một viên hạ phẩm linh thạch. Mấy phút sau, đứng ở trong rừng cây Trần Vũ, nhìn thấy hai cái thanh niên tráng hán nắm trường đao, công kích một con độc giác quái thú. Hai cái kia tráng hán thực lực, có thể so với ngày hôm sau trung kỳ cảnh giới võ giả. Đứng ở đằng xa Trần Vũ, không tâm tình xuất thủ, quái thú thực lực quá yếu, hai người có thể đối phó. Sau mười mấy phút, toàn thân vảy quái thú, ầm ầm té xuống đất. Đại ca, này thiết giáp long tinh hạch, vảy, độc giác cộng lại ít nhất có thể bán 30 mấy vạn. Lý Diệu vẻ mặt tươi cười nói, mau đưa tinh hạch, vảy cùng độc giác lấy xuống. Lý Cường thúc giục, căn cứ bên ngoài quái thú hoành hành, quái thú đối mùi máu tanh thập phần nhạy cảm, hắn cũng không dám lưu lại, đợi đến càng lâu càng nguy hiểm. Bọn họ chỉ là võ giả, cũng không phải là vũ thần. Hai người gỡ xuống thiết giáp long tinh hạch, độc giác cùng vảy, cầm lên trên đất sniper rifle, động tác như phong nhất đường chạy như điên. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, rơi xuống đất không tiếng động đi theo. Thấy hai người có đao có súng, trong lòng hắn động một cái. Cá nhân bên trong không gian long thần đao, từ 9 mét xúc giảm tới lúc ban đầu dài như vậy, sau đó xuất hiện ở trên tay hắn. Dài đến 9 mét đao, dùng không thế nào tiện tay, nắm giữ tiên thiên chân khí, lĩnh ngộ ý cảnh lực, đao khí uy lực, đủ để chặt đứt núi sông. Dài đến mấy trăm mét đao khí, không phải 9 mét trường đao có thể sánh bằng. Trước đi theo tìm hiểu tình hình, sau đó sẽ cân nhắc thế nào kiếm tiền, đem long thần đao cắm vào vỏ đao lại. Tay phải của Trần Vũ xách long thần đao, không nhanh không chậm đi theo hai người sau lưng. Một cái dáng bàng đại quái điểu, nhanh như thiểm điện từ trên trời hạ xuống. Trần Vũ rút ra long thần đao, từ dưới lên trên nghiêng liêu tới, ác liệt vô cùng đau khí, một chút đem quái điểu chém thành hai nửa, niệm lực mãnh liệt mà ra, một viên tinh hạch bay đến trong tay hắn, vô số máu tươi hướng bốn phía bay đi, không dính một giọt máu. Trần Vũ lần nữa đuổi theo, nửa giờ sau, nhìn phía xa thành phố, hắn hãm lại tốc độ, tiến vào thành thị, tìm tới một cái lạc đàn người đàn ông trung niên. Hắn sử xuất thần hồn đại pháp, hỏi, đại ca, ta hỏi ngươi chút chuyện, ngươi hỏi đi. Người đàn ông trung niên vẻ mặt si ngốc nói, ngươi là tu luyện giả sao? Trần Vũ hỏi, ta không có thiên phú, không thành được võ giả. Người đàn ông trung niên nói, võ giả có mấy cái cấp bậc? Trần Vũ hỏi, võ giả chia làm cửu giai. Người đàn ông trung niên nói, có hay không tỷ võ người mạnh hơn? Trần Vũ lại hỏi, võ giả trên có vũ sư cùng vũ thần. Người đàn ông trung niên nói, hỏi đối phương hơn một tiếng, lấy được muốn tin tức sau đó, Trần Vũ cho đối phương tăng lên một chút thực lực. Thế nào ta trở thành võ giả? Người đàn ông trung niên sau khi tỉnh lại, phát hiện cả người trên dưới lực lượng vô cùng, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Từ người đàn ông trung niên trong miệng biết được, binh cấp quái thú thực lực so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng không sánh được võ giả. Thực lực võ giả cùng cấp tướng quái thú tương đối, vũ sư sánh bằng vương cấp quái thú, vũ thần có thể so với hoàng cấp quái thú, võ giả tương đương với hậu thiên cảnh giới, vũ sư tương đương với tiên thiên cảnh giới, vũ thần tương đương với tông sư. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, trong lòng Trần Vũ động một cái, quái điểu tinh hạch biến mất, số còn lại nhất thời gia tăng 10 triệu tiền giấy. Thái huyền tinh bên này quái điểu tinh hạch lại có thể hối đoái thành tiền giấy, lúc trước một đao kia kiếm lời 10 triệu, xem như vậy, thế giới này chẳng những có tiền đồ, còn có tiền có thể đồ. Mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, mặt đầy nụ cười đi lang thang khắp nơi, âm thầm suy nghĩ nhanh chóng mò tiền biện pháp. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì chiến giáp? Thấy hắn đi vào, tiệm vũ khí ông chủ Dư Tắc Hoa, vẻ mặt tươi cười hỏi, cái này chiến giáp bán thế nào? Trần Vũ hỏi, cấp độ A hợp kim chế thành, giá bán 2 triệu. Dư Tắc Hoa nói, số tiền này đây? Trần Vũ lại hỏi, cấp độ S hợp kim chế thành, giá bán 15 triệu. Dư Tắc Hoa nói, quái thú tinh hạch bán thế nào? Trần Vũ hỏi lần nữa, tiểu huynh đệ, ngươi có quái thú tinh hạch? Dư Tắc Hoa cười hỏi, trước tiên ta hỏi một chút giá cả. Trần Vũ lập lờ nước đôi nói, dưới bình thường tình huống, mỗi viên binh cấp quái thú tinh hạch, giá bán 1000 tả hữu. Mỗi viên cấp tướng quái thú tinh hạch, giá bán 100000 tả hữu. Mỗi viên vương cấp quái thú tinh hạch, giá bán 10 triệu tả hữu. Mỗi viên hoàng cấp quái thú tinh hạch, giá bán 1 tỷ trở lên. Dĩ nhiên, đây chỉ là quái thú bình thường tinh hạch, một ít đặc thù quái thú, đem tinh hạch dù là chỉ là binh cấp, cũng có thể bán ra mấy triệu. Dư Tắc Hoa nói, ông chủ, cái này bán thế nào? Trần Vũ chỉ trong quầy một chai chất lỏng, sơ cấp gen cường hóa dược tề, mỗi bình giá bán 10000. Dư Tắc Hoa cười nói, ồ. Trần Vũ đáp một tiếng, vừa chỉ một cái đồng hồ đeo tay, hỏi, cái này bán thế nào? Tinh Vũ công ty mới nhất đẩy ra đồng hồ đeo tay, giá bán 1 triệu. Dư Tắc Hoa nói, Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, cá nhân số còn lại giảm bớt 10 triệu. Hắn tự tay từ trong túi quần, đem quái điểu tinh hạch móc ra. Tiểu huynh đệ, đây là liệt phong ưng tinh hạch. Dư Tắc Hoa kinh ngạc hỏi, đối phương nhìn qua tuổi tác không lớn, lại có thể lấy được vương cấp quái thú tinh hạch. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là thực lực đối phương mạnh, hoặc là đối phương người sau lưng thực lực mạnh. Liệt phong ưng là phi hành quái thú, thực lực không kém gì cửu giai vũ sư, chỉ có vũ thần mới có thể đánh chết Liệt Phong Ưng. Toàn bộ Thái Huyền Tinh tổng cộng mới 3 cái vũ thần. Dư Tắc Hoa suy đoán đối phương là một cái vũ thần đời sau. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi. Giá thị trường 15 triệu, giá thu mua 1.400-500 ngàn. Dư Tắc Hoa nói, ta muốn khối này đồng hồ đeo tay. Trần Vũ chọn một ít gì đó. Đồng ý. Dư Tắc Hoa cười nói, rời đi tiệm vũ khí. Trần Vũ đem đồng hồ đeo tay đeo trên tay. Không tới mấy phút, hắn liền lấy mấy cái tài khoản. Chương mục ngân hàng có, truyền tin hào cũng có. Đem Thái Huyền Tinh bên này gen dược tề kiến thức cùng kỹ xảo. Phân biệt xông tới trung cực cùng siêu phàm thoát tục cảnh giới. Lại đem một viên hạ phẩm linh thạch, chuyển hóa thành bên này điện tử tiền. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định đi trước mua nhà mua xe. Không tới 2 giờ, hắn liền đem nhà ở cùng xe cũng mua xong. Mua xe dùng hơn 50 triệu. Mua nhà dùng hơn 3 tỷ, nhà ở có, xe cũng có, còn kém nguyên liệu rồi. Mua qua internet đi một tí nguyên liệu cùng chế tác gen dược tề dụng cụ. Lấy ra một cái tử sắc người máy, Trần Vũ dùng tiền để cho hệ thống, cho người máy chỉnh một chút cho, lại cho nó đầy một chút kiếp trước giới gen dược tề kiến thức cùng kỹ xảo. Sau này ta đi bên ngoài giết quái thú. Nó ngay tại ra chế tác gen dược tề. Hết thảy giải quyết sau, Trần Vũ lại dùng nạp hệ thống tra một chút cái thế giới này tu luyện công pháp cực hạn đoán thể quyết. Tổng cộng 9 tầng, trên mạng tiền lục tầng liền muốn bán 10 tỷ, hệ thống 9 tầng mới bán 10 ngàn. Không mua bạch không mua. Cuồng lôi đao pháp tổng cộng 3 tầng, trên mạng trước 2 tầng liền muốn bán cửu 1 tỷ, hệ thống 3 tầng mới bán 10 ngàn, mua được chính là kiếm được. Huyễn ảnh thân pháp, tổng cộng 9 tầng, trên mạng 3 tầng trước liền muốn bán 500 triệu. Hệ thống 9 tầng mới bán 10 ngàn, mua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.